Thiên đạo đồ thư quán, chương 3171, ngả hà tướng quân, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, ta cũng không biết, hẳn là xây dựng một loại công sự nào đó. Người bên cạnh lắc đầu, hồi đáp, xây dựng công sự, không phải đã làm xong sao? Không hiểu, tướng quân để chúng ta làm cái gì? Thì làm cái đó, không nên hỏi nhiều nói nhiều. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Binh sĩ thứ hai hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cái tên này gọi ngả hà tướng quân. Trong lòng Trương Huyền ghi nhớ tên, đối phương không có thi triển võ kỹ. Hắn cũng không làm rõ ràng được cụ thể là ai. Giờ phút này trước ghi nhớ tên, ngừng, đi một hồi, đi tới trước một kiến trúc đặc thù. Ngả hà tướng quân vẫy tay một cái, đẩy cửa đi vào, trong phòng trống rỗng, chỉ rải rác bày đặt vài cái dương to lớn, mỗi một cái đều cao hơn một người, trưng bày ở vị trí thoạt nhìn cực kỳ có quy luật. Đại khái khoảng 10 mét một cái, Trương Huyền liếc mắt nhìn, không phải trận pháp, cũng không phải phong ấn, không có chút năng lượng ba động nào. Chuyển những cái dương này tới bên kia, ngả hà tướng quân ra lệnh, chuyển dương, Trương Huyền cau mày. Đám binh sĩ khác dường như cũng không hiểu ra sao, tu vi đạt tới cấp bậc như bọn họ, hầu như người người đều có không gian giới chỉ, tinh thần quét qua, để vào trong đó, muốn mang đến nơi nào cũng có thể, gọi một đám binh sĩ tới truyền, có ý tứ gì, nhanh lên, thấy mọi người ngây người, ngả hà tướng quân sầm mặt lại, cho các ngươi mệnh lệnh, thi hành là được, không cần biết vì cái gì, vâng. Mọi người không dám nói nhiều, lúc này đi tới trước mặt cái dương, một người ôm lấy một cái, đi ra ngoài, cái dương cũng không nặng, thần thức Trương Huyền lan ra, muốn nhìn bên trong đến cùng chứa cái gì, đáng tiếc bốn phía không biết bôi cái gì, thần thức cũng lan không vào được, thư viện cách cái dương, lại điều tra không ra, đành phải coi như thôi, theo sát ở sau lưng mọi người. Đi thẳng về phía trước, duy trì khoảng cách vừa rồi không nên động, ra gian phòng, ngả hà tướng quân xoay người lại nói, tất cả mọi người là thánh vực tam trọng, trí nhớ kinh người, vội vã dựa theo phương vị vừa rồi đứng, ngả hà tướng quân nhìn mọi người chỉnh xong vị trí, liếc mắt nhìn, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, tiếp tục tiến lên, mọi người giữ một khoảng cách, theo sát ở sau lưng. Để cái dương duy trì loại khoảng cách này tiến lên, có ý tứ gì, Trương Huyền nhíu mày, tràn đầy kỳ lạ, nếu như những cái dương này là trận kỳ hoặc những vật khác. Duy trì phương vị cố định, còn có thể thông cảm được, nhưng thứ này, cùng trận kỳ không có nửa xu quan hệ, chú ý như thế làm gì? Mấu chốt nhất là, vì sao không thể dùng chữ vật giới chỉ chứa đựng, trong lòng nghi ngờ. Minh lý chi nhãn chuyển động, cẩn thận nhìn lại bốn phía, vừa nhìn, lông mày nhịn không được nhảy một cái, thân thể căng thẳng, loại cảm giác này là đi vào thiên cơ sư công hội, đây là, che đậy thiên cơ, cách trương,